Vô địch kiếm vực, chương 417, 417, khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đãi Dương Diệp không phải là An Bích Như, mà là tụ bảo trai một gã nữ quản sự, tên là Đái Tiểu Nguyệt. Phu nhân nói, Dương công tử nếu là không có cái gì chuyện khác, xin mời rời đi thôi. Đái Tiểu Nguyệt giọng nói phi thường khách khí, mặc dù là tại hạ lệnh trục khách, nhưng thanh âm êm ái cũng khiến người ta không có chút nào tức giận cảm giác. Đái Tiểu Nguyệt đương nhiên không dám đắc tội Dương Diệp. Phải biết rằng, lúc đầu An Bích Như bên người hai tên nha hoàn cũng là bởi vì đắc tội Dương Diệp. Do đó tiêu thất, thân phận của nàng cùng địa vị tuy rằng so với kia hai tên nha hoàn cao rất nhiều. Thế nhưng nàng lại không muốn đi thử nhìn một chút. Chỉ người ngu xuẩn mới có thể đi cho mình không duyên cớ vô cớ trêu chọc địch nhân. Nghe vậy, Dương Diệp tâm trung hơi có chút thất vọng, trong lòng tự giễu cười. Nếu đối phương đã biểu kỳ không muốn tại cùng mình có bất kỳ liên quan, tự mình cần gì phải đang làm dây dưa, chọc người ngại, niệm đến tận đây. Dương Diệp gật đầu, đạo, nếu An phu nhân không muốn gặp ta, quên đi, ta lần này tới, còn có chuyện, đó chính là nghĩ hướng quý trai mua một ít huyền giáp cùng huyền bảo. Không biết mang quản sự có thể làm chủ sao? Nếu như không thể, ta đây cũng chỉ có thể đi thành Bắc An ra. Đái Tiểu Nguyệt trầm ngâm hạ. Đạo, không biết Dương công tử muốn mua gì huyền bảo. Nếu như số lượng thiếu, tháng thiếu ngược là có thể làm chủ. Nếu như nhiều, tháng thiếu chỉ có thể xin chỉ thị phu nhân. Dương Diệp đạo, rất nhiều. Hơn nữa thấp nhất không thể tất nhiên cấp trung phẩm. Đái Tiểu Nguyệt cười khổ cười. Đạo, kia tháng thiếu chỉ có thể đi xin chỉ thị phu nhân. Thỉnh Dương công tử chờ chỉ chốc lát. Nói xong, Đái Tiểu Nguyệt xoay người muốn chạy. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên gọi lại đối phương. Đái Tiểu Nguyệt xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Đạo, Dương công tử còn có chuyện gì? Dương Diệp trầm mặc hạ. Sau đó lắc đầu. Đạo, vô sự, vốn muốn cho cô gái trước mắt cho An Bích Như mang một câu nói. Thế nhưng ngẫm lại, còn là quên đi, vẫn là câu nói kia. Nếu đối phương không muốn cùng hắn tại có liên quan, hắn nếu là ở dây dưa, chỉ có thể chọc đối phương ngại mà thôi. Đái Tiểu Nguyệt nhìn Dương Diệp liếc mắt, khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Trong đại sảnh, Dương Diệp trầm mặc, thành thật mà nói, lúc này trong lòng hắn rất không là tư vị. Hắn tới nơi này cũng không phải tới hy vọng xa vời chút gì. Hắn biết, thực lực của đối phương viễn siêu hắn. Gia thế cũng viễn siêu hắn. Mặc kệ từ đâu điểm xem, hắn tựa hồ cũng không kịp đối phương. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn mượn dùng đối phương, hoặc là lợi dụng thế lực của đối phương tới giúp hắn. Tới nơi này, chỉ là muốn cùng đối phương cáo cá biệt mà thôi. Bởi vì, này lần hồi Nam vực sau khi, khả năng ngay cũng sẽ không gặp mặt. Không biết qua bao lâu, vẫn là không có người. Dương Diệp lắc đầu, đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một gã cô gái áo đen quỷ dị xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của nữ tử toàn thân bao phủ tại đấu bổng màu đen trong. Thấy không rõ diện mạo, nếu như không là đối phương đã từng nói mà nói, sợ rằng ngay cả nam nữ cũng không nhìn ra được. Người muốn mua huyền bảo, thanh âm cô gái rất lạnh, làm cho nghe gan dạ ta xem ngươi rất khó chịu cảm giác. Dương Diệp gật đầu, đạo, cần rất nhiều, ngươi có kia tài lực. Cô gái nói, không có ta liền sẽ không tới. Dương Diệp đạo, ta không tin. Dương Diệp nhún nhún vai, sau đó nói, nếu như vậy, ta ngươi phải đi thành Bắc An ra tốt lắm. Sở dĩ muốn cùng đối phương việc buôn bán, không phải là niệm lúc đầu An Bích Như giúp đỡ tình. Có thể là đối phương nếu không muốn, hắn tự nhiên không biết dùng tự mình nóng mặt đi thiếp đối phương lạnh cái mông. Hắn Dương Diệp khả còn không có bị coi thường đến loại trình độ đó. Không do dự, Dương Diệp xoay người đi ra ngoài cửa. Sẽ hắn đạp ra cửa lúc, cô gái áo đen kia xuất hiện lần nữa ở tại trước mặt hắn. Cô gái áo đen không nói gì, chính là như vậy đối về Dương Diệp. Dương Diệp biết, đối phương là ở nhìn hắn. Hơn nữa ánh mắt rất không thiện. Bởi vì hắn từ trên người đối phương cảm nhận được tràn đầy ác ý. Nếu như không phải là bởi vì nàng, ta sớm sẽ giết ngươi. Cô gái áo đen lạnh lùng nói. Hắc sắc trong ống tay áo tay của chậm rãi nắm chặt. Ngươi quả thật có thể giết được ta. Dương Diệp không nói gì thêm ngoan thoại. Hắn trái lại nghĩ nói dọa. Thế nhưng đáng tiếc, hắn lúc này không kia tư bản. Đối phương muốn giết hắn. Hắn thực sự không có cách nào khác ngăn chặn. Trừ phi Mạc lão thời thời khắc khắc theo hắn. Không thì, muốn ngăn trở trước mắt nữ nhân này ám sát. Cho dù có Bạch Long tại đều không được. Hắn một gã linh giả cảnh huyền giả hướng một gã hoàng giả cảnh cường giả chịu thua. Mất mặt sao? Tại Dương Diệp xem ra. Đây là không mất mặt. Lúc này nói ngoan thoại. Hoặc là kiêu ngạo. Vậy chỉ có thể nói đầu tú đậu. Thuần túy là tìm ngược. Nghe được Dương Diệp nói. Cô gái áo đen tay của nắm thật chặt. Không hề động tay. Mà là nắm thật chặt sau đó là lỏng rồi rời ra. Nàng đúng là muốn dạy dỗ một chút Dương Diệp. Nàng sở dĩ nói lời kia. Liền là muốn cho Dương Diệp nói một ít ngoan thoại. Sau đó cho nàng một cái lý do đánh người. Bởi vì, này dạng, người nọ liền không phản đối. Đáng tiếc, Dương Diệp không có cho nàng lấy cớ này cùng lý do. Rất tự nhiên liền nhận thua. Khiến trong lòng nàng khá có chút buồn bực. Một lát, cô gái áo đen đáo. Đi theo ta, Dương Diệp nhún vai. Sau đó đi theo, cô gái áo đen mang theo Dương Diệp đi tới một gian rộng mật thất. Mật thất rất lớn, theo Dương Diệp phỏng chừng. Căn này mật thất sợ rằng có thể ở lại mấy vạn người. Tại đây chút trong mật thất, có rất nhiều phòng nhỏ. Tại phòng nhỏ thượng, có ghi rõ trong phòng là chứa đựng và vân vân. Nhìn những thứ kia gian phòng ghi rõ. Dương Diệp rung động trong lòng. Đúng vậy, bị cái này ăn ra tài phú cho chấn động đến rồi. Dương Diệp dám phát thệ. Coi như là nam vực 6 thế lực lớn tất cả tài sản cộng lại. Chưa từng cái này ăn ra giàu có. Bởi vì, phương diện này quang trang thiên cấp huyền bảo cùng công pháp còn có huyền kỹ phòng ở thì có gần trăm giữa. Mà địa giai, càng nhiều đếm không xuể. Địa giai dưới, không, quét một vòng, Dương Diệp không phát hiện có địa giai dưới. Cái gì gọi là phú khả địch quốc? Đây là, lúc này. Nếu không phải bên cạnh có cái siêu cấp sát thủ, Dương Diệp cũng không nhịn được nghĩ muốn động thủ cướp đoạt. Đây là an gia tất cả bảo vật. Ừ, tốt nhất toàn bộ đều ở đây. Dương Diệp đạo, chân chính thứ tốt không ở nơi này. Bất quá, đó không phải là ngươi có năng lực mua. Cô gái áo đen nhạt thanh đạo, bị khách sáo. Dương Diệp cũng không thèm để ý, dù sao cũng hắn sẽ không nghĩ tới muốn đi mua tốt hơn. Bởi vì vậy không hiện thực. Hơn nữa, cho dù có so thiên cấp càng đồ tốt, hắn cũng là không dám đem ra cho những sát thủ kia dùng. Phải biết rằng, đạo cấp bảo vật, đây chính là sẽ chọc cho được những siêu cấp cường giả kia nổi giận. Chọn A-Hát, chỉ cần ngươi có tiền, phải nhiều thiếu có bao nhiêu. Nữ tử nhạt thanh đạo, Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói, ta muốn hỏi một chút. Có hay không thích hợp sát thủ đeo? Chỉ cần thích hợp sát thủ đeo, ta đều phải. Giá phương diện, ngươi không cần lo lắng. Ta nếu dám tới nơi này, tự nhiên là mang theo sức mạnh tới. Cô gái áo đen nhìn Dương Diệp liếc mắt. Sau đó đi thẳng tới một giữa cửa gian phòng. Tiện tay nhất chiêu. 8 món bộ hắc sắc huyền bảo xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của. Đạo, đây là U Linh 6 trang. Theo thứ tự là áo choàng, hai vai, bao cổ tay, nội giáp, song giày, mỗi một món đều là thiên cấp hạ phẩm, mỗi một món đều có đến thiên phù sư chữ khắc trên đồ vật gia trí. 8 món tổ hợp cùng nhau, là được kích phát phù văn sư minh ở phía trên thiên cấp hạ phẩm thân pháp huyền kỹ. Chạy nước rút, hạ phẩm huyền kỹ, chạy nước rút, nghe được cô gái áo đen giới thiệu, Dương Diệp đã động lòng. Có thể trong nháy mắt, mang tốc độ đề cao gấp đôi. Cô gái áo đen nhạt thanh đạo. Không chỉ có như vậy, bộ này U Linh 6 trang, còn có ẩn nấp hơi thở hiệu quả. không cần tận lực ẩn giấu. Kia chính là có thể cắt đứt người khí tức trên người không ngoài lộ. Nói chung, bộ này U Linh chính là chuyên môn là sát thủ chế tạo. Tốt, cho ta tới 200 bộ. Dương Diệp rất hưng phấn. Nếu để cho kia 105 vị huynh đệ mặc vào bộ này trang, kia thực lực của bọn họ tuyệt đối có thể tới một người đại bay vọt. Vượt cấp giết người, không ở làm mộng. Trong hưng phấn Dương Diệp, hồn nhiên không có thấy lúc này cô gái áo đen kia tay phải là nắm chặt đến 200 bộ, lúc này cô gái áo đen thực sự muốn giết người. 200 bộ U Linh sáo trang, đó là cái gì khái niệm? Mỗi một món đều là thiên cấp hạ phẩm. 200 bộ chính là 1600 món thiên cấp hạ phẩm huyền bảo A. 1600 món thiên cấp hạ phẩm A, hắn làm cái này U Linh sáo trang là hoàng giai huyền bảo sao? Vung tay phải lên, cô gái áo đen mang kia U Linh sáo trang đưa trở về phòng trong. Sau đó xoay người đi ra ngoài cửa. Nàng nghĩ, nàng tại đợi ở chỗ này, nàng sẽ nhịn không được giết người. Người trước mắt này, căn bản không phải tới mua đồ. Hắn căn bản là tới quấy rối. Bởi vì 1600 món thiên cấp huyền bảo giá, cho dù là một cái cửu phẩm tông môn, chỉ sợ cũng tùy tiện mua không nổi. Mà Dương Diệp chỉ là một người, hơn nữa theo trong tài liệu biểu hiện, còn là một cái phi thường nghèo người. Hắn lấy cái gì tới mua? Cô gái áo đen nghĩ, đừng nói 1600 món, chính là nhất kiện hắn cũng mua không nổi. Ngay cô gái áo đen muốn đi ra môn lúc, đột nhiên, Dương Diệp thanh âm của ở sau lưng nàng vang lên. Không biết vật này có thể hay không đổi một bộ U Linh sáo trang. Cô gái áo đen hơi dừng lại một chút, xoay người, khi thấy Dương Diệp đồ trên tay lúc. Sau một khắc, cô gái áo đen trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của cách trương.